Tô Cẩm Niên ở một bên nhìn thấy bộ dáng này của tiểu bao tử thì cười khẽ một tiếng. Cách chương.